Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, cô ta hít thở sâu, sau đó lấy lại bình tĩnh chạy đến ôm cánh tay Trình Hạo Nhiên làm nũng. Chắc anh nghe em nói em, Anna chưa kịp nói hết câu, đã bị Trình Hạo Nhiên xoay tay đẩy vào vách tường, bàn tay anh bóp chặt cằm cô ta. Giọng anh trầm thấp lại lạnh lẽo thấu xương, cái cằm này gọt rũa chắc tốn không ít, tôi không ngại giúp cô bẻ nát nó đâu. Biến khỏi mắt tôi, làn môi run rẩy sợ hãi nhìn anh chẳng thốt nên lời. Dù là rất say nhưng một màn này làm Hạ Tử Yên được mở mang tầm mắt. Cô lấy tay che miệng lại, đáng lẽ ra cô phải sợ hãi, lúc này đây cô lại có một cảm xúc khó tả. Anh chưa bao giờ nổi nóng với cô như vậy, hôm nay anh vì cô mới ra tay với người con gái khác. Có phải có sống quá lâu với người tình tính cổ quái như anh nên bị ảnh hưởng không ít. Trình Hạo Nhiên đẩy Anna sang một bên, xoay mặt nhìn Hạ Tử Yên. Theo thói quen như ngày xưa. Hạ Tử Yên nức nở, giọng nghẹn ngào như uất ức vì bị ức hiếp. Chú, rồi bổ nhào vào lòng anh. Trình Hạo Nhiên liền ôm chặt lấy cô vùi mặt vào ngực anh sụt sùi rất đáng thương. Khi xoay mặt sang, nhìn Anna, vẻ mặt đáng thương nào còn, Hạ Tử Yên nở nụ cười khiêu khích. Dám khi dễ cô nhỏ à? Đừng tưởng cô nhỏ mà dễ ăn hiếp. Hừ, Anna không thể tin được nhìn chằm chằm Hạ Tử Yên. Một cô gái vẻ ngoài như một thiên thần vốn là ác ma không hơn không kém. Chẳng đối hoài đến Anna, anh cứ thế ôm lấy Hạ Tử Yên vào nhà. Khi hai người vào phòng rồi, Hạ Tử Yên liền buông Trình Hạo Nhiên ra, bước chân loạn choạng đi về phòng. Em dám uống rượu, nhìn chai rượu whisky Scotland trên bàn vơi đầy không ít, lúc đầu ở ngoài cửa khi ôm lấy cô anh đã phát hiện người cô nồng nặc mùi rượu. Không ngờ hôm nay cô lại lớn mật như thế, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô kéo lại, cả thân người mềm mại không xương liền ngã nhào vào lòng anh. Hạ Tử Yên ngẩng khuôn mặt bĩu môi lầm bầm, rượu gì giải sầu chứ, gạt người mà, hức, khó uống chết đi được, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, lời nói tùy hứng, thân người mềm mại dựa sát vào người anh. Biết chắc nhóc con này đã say, không được uống nữa, biết không, cô bĩu môi, vô cùng đáng yêu, rất đáng nha, nhìn khuôn mặt diễm lệ trước mắt anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Đây là lần đầu tiên hai người chạm môi, chỉ là lướt qua cảm giác lại vô cùng tốt đẹp, lần sau không được chạm vào nó. Nói rồi anh nâng mặt cô lên, thả nụ hôn nhẹ lên làn môi ngọt ngào từng chút như dỗ dành. Hạ Tử Yên ngây ngốc nhìn anh, cả người nóng rang, cô hé miệng nhưng chẳng biết nói gì. Khi cảm nhận đầu lưỡi ướt át của anh chui vào miệng mình, cả khuôn mặt của cô như bốc cháy. Hôn môi là như vậy sao? Hương thơm ngọt ngào pha lẫn mùi whisky Scotland khiến anh đắm chìm, say sưa mút lấy cái miệng nhỏ. Hạ Tử Yên non nớt bật lên tiếng nức nở, càng khiến máu huyết của Trình Hạo Nhiên sôi sục. Anh ghì lấy ôm cô chặt hơn, nụ hôn ngày càng sâu. Bất ngờ Hạ Tử Yên trong lòng vốn ngoan ngoãn lại dùng rằng quay mặt sang chỗ khác không cho anh hôn nữa. Làn môi sưng đỏ hòa với đôi mắt long lanh phủ đầy xương, chu môi oán hờn. Không cho chú hôn đâu nhé, ngón tay càng gỡ lớn mật điểm lên môi anh. Cái miệng này hôn biết bao người phụ nữ rồi hả, sẽ không cho chú hôn Yên Yên đâu. Đầu Trình Hạo Nhiên nổi liền ba vạch đen, lần đầu tiên có người dám lên mặt và lôi chuyện xấu anh làm ra mà tố cáo. Nhưng lúc này nhóc con này không, góc truyện audio.com, tỉnh táo lại biết tính nợ với anh nữa mà, bàn tay non mềm xoa lấy còn hung hăng nhào nặn khuôn mặt đẹp đẽ như yêu nghiệt của anh, cả khuôn mặt có phần lim dim vào mặt anh nỉ non. Ghét lắm, ghét chủ hôn người khác lắm, chán ghét, thật ghét, lòng Trình Hạo Nhiên trở nên mềm nhũng, ánh mắt lóe sáng. Môi mỏng nhếch lên nụ cười, cắn nhẹ chóp mũi cô. Vậy về sau tôi chỉ hôn một mình em thôi. Anh ta tứ hôn lên gò má ửng hồng, dâu tơ nhột nhạt đâm vào da thịt non mềm, Hạ Tử Yên ngả đầu ra xô cười khúc khích. Nhìn nụ cười của bé con Trình Hạo Nhiên cũng cười theo anh vùi đầu mình vào cổ cô hôn say mê, hít lấy hương thơm thiếu nữ khiến anh yêu thương. Hai tay Hạ Tử Yên quấn lấy cổ anh, được anh bế lên, hai chân quấn lấy eo anh. Đầu gục vào vai anh lẫm bẫm, chú hứa rồi nhé, không được nói dối đâu nhé. Anh vuốt lấy tóc cô đầy yêu thương, tiếp theo đó là tiếng thở đều đều biết cô nhóc đã gục lên vai anh ngủ mất. Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn sải bước vào phòng ngủ vô cùng cẩn thận đặt cô xuống giường. Nhìn hàng mi dài nhắm lại cái miệng nhỏ hé mở ngủ say vô cùng bình yên. Anh nghiêng người hôn lên trán cô đầy yêu thương, kéo chăn phủ qua cho cô rồi mới tắt đèn rời khỏi phòng. Cách chương.